trên S, mọi người nghĩ ai là thủ phạm nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 33, giải quyết vụ trộm thời hạn đúng 9 giờ sáng ngày mai. Lý Mã, Trương Lâm và Bạch Lạc Nhân phải giao ra được thủ phạm. Hiện giờ đã 12 giờ đêm. Bạch Lạc Nhân đang núp ở phía góc khuất trước phòng ký túc xá của Tống Đại. Bạch Lạc Nhân vì lo chuyện này, 3 ngày đã chẳng ăn uống đàng hoàng, giờ lại phải núp ở đây. Trời đêm càng lúc càng lạnh, nhưng Bạch Lạc Nhân không để bản thân quên đi nhiệm vụ hiện tại. Cậu nhớ cái năm ấy vì muốn biết sự thật về cái chết của mẹ Cố Hải, cậu cũng đã một lần chịu đựng đói rét trước nhà chân đại thành nhiều ngày liền. Đối với hôm ấy, thì hiện tại vẫn còn chưa thấm thoát gì. Ngày ấy, cậu có bị lạnh nhưng sau khi làm xong chuyện cậu sẽ có một người ôm cậu vào lòng, dù có lạnh cũng cảm thấy rất ấm áp. Hiện tại cậu lạnh càng thêm lạnh vì cậu chẳng có ai sưởi ấm như ngày xưa nữa. Nếu cái đêm hôm đó, Bạch Lạc Nhân không lo lắng cho Lý Mã và Trương Lâm mà vùi trong mình trong chăn, hay cậu chỉ cần nói với lãnh đạo cậu chỉ là đến kiểm tra cấp dưới thì cậu chẳng phải nhọc lòng như ngày hôm nay. Nhưng người như Bạch Lạc Nhân ai cũng hiểu, cậu ta có thể xử lý nghiêm với cấp dưới thì cậu cũng có thể quan tâm đến họ nhiều đến thế nào. Bạch Lạc Nhân sau nhiều năm vẫn luôn như thế, cậu chỉ luôn quan tâm đến người khác mà không ngại gây rắc rối cho bản thân. Trong tâm tư của cậu vẫn có một nỗi sợ là sợ người bên cạnh mình bị tổn thương, chịu thiệt thòi. Bạch Lạc Nhân luôn như thế, bên ngoài luôn tỏ ra kiên cường, bên trong lại rất quan tâm người khác. Quả thật không ngoài dự đoán của Bạch Lạc Nhân, Lâm Hán đến tìm Tống Đại, một lúc sau Vương Phong cũng đến theo. Ba người họ đang ở cùng một phòng, Bạch Lạc Nhân đợi ở ngoài một lát cũng xuất hiện. Lúc bước vào phòng, Bạch Lạc Nhân thấy Lâm Hán và Tống Đại đang nắm cổ áo nhau, Vương Phong đứng bên ngoài can ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Lạc Nhân. Sau một lúc cùng ngồi xuống nói chuyện, Bạch Lạc Nhân bình ổn nhìn Tống Đại nói, Tống Đại, cậu nghi ngờ Lâm Hán và Vương Phong đang bày mưu hãm hại cậu. Tống Đại vẫn hiện nét khó chịu trên mặt, mày nhăn lại, đúng vậy. Bạch Lạc Nhân lại quay qua nhìn Lâm Hán, Lâm Hán, cậu lại nghĩ Tống Đại chính là kẻ trộm. Lâm Hán biểu hiện y như Tống Đại, chính là như thế. Bạch Lạc Nhân lại quay sang Vương Phong, Vương Phong, cậu nghĩ như thế nào? Vương Phong nét mặt lo lắng, tôi chưa từng dám nghi ngờ hai người họ, nhưng tối nay khi Lâm Hán lén lút ra ngoài lại đến phòng của Tống Đại, tôi cảm thấy rất thất vọng. Lâm Hán và Tống Đại cùng nói, tôi không làm việc đó. Điện thoại Bạch Lạc Nhân vang lên. Bạch Lạc Nhân chỉ nói, được rồi. Sau đó nói với ba người trước mặt, các cậu cùng đi với tôi đến một nơi, đây là khu ký túc xá phía đông. Ở khu này có một vườn cây, các cây trong vườn cây là những cây rừng cao to, đều là gỗ hiếm nên lãnh đạo khi thiết kế bản vẽ doanh trại đã để lại mảnh đất rộng lớn nơi này. Có hai bóng người cùng bước vào khu vườn cây, phía sau là có thêm một người đang lén lút từ một căn phòng bước ra đang đứng phía ngoài chưa vào theo. Bạch Lạc Nhân lúc này cũng đến nơi. Lý Mã nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền định gọi to nhưng chợt nhớ mình đang theo dõi kẻ khác nên liền bịt miệng lại. Bạch Lạc Nhân lại gần hỏi, họ đâu? Lý Mã chỉ tay vào hướng vườn cây. Cả năm người bước thật cẩn thận vào sâu bên trong. Đi một đoạn cũng khá xa, họ bắt đầu nghe được tiếng xì xầm liền cẩn thận đi chậm lại. Hai bóng người to con đang cạm cụi dưới góc một cái cây to lớn đang cố sức lôi kéo một cái gì đó lên. Khi đã lôi được cái bao lên, bọn họ mở ra rồi cùng cười sảng khoái. Năm người đang trốn gần đó liền bước ra. Bạch Lạc Nhân cũng lên tiếng. Cười thật sảng khoái nhỉ. Hai bóng người liền giật mình tháo chạy. Nhưng tiếc thay cho hai bọn họ, năm người kia ai cũng dũng mãnh hơn người. Còn hai bọn họ lại mập mạp. Chạy một chút đã không chạy nổi trước mặt năm người là Trương Lâm và Tiểu Mạnh. Hai tên mập này thật dám cả gan đấu trí và đấu sức với năm người khác. Có thể lừa người khác đến như vậy, quả thật hai người này không hề đơn giản. Trương Lâm làm ra vẻ mặt đau khổ. Bạch thủ trưởng, em thật sự chỉ nghe theo lời tên Tiểu Mạnh này thôi. Em cũng vì có nỗi khổ riêng mới làm ra chuyện này. Và lại nếu không tìm ra thủ phạm, em cũng sẽ phải chịu tội, em sao lại ngu ngốc làm ra chuyện để kết quả mình cũng phải chịu tội như vậy. Tiểu Mạnh bên cạnh mắt mở to, miệng cũng mở to không tin lời này nói ra từ miệng lên Trương Lâm kia. Cậu thật ngậm máu phun người, không phải chính cậu nói với tôi chỉ cần tôi giúp cậu, cậu sẽ chia cho tôi một phần sao? Giờ tôi lại trở thành chủ mưu. Bạch Lạc Nhân nói, tôi đã biết hết mọi chuyện. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này, tôi muốn giúp cậu cũng không thể giúp. Nếu tôi giúp cậu không phải lý mà cũng phải chịu tội oan sao? Trương Lâm mới trước đó còn khóc lóc van xin thì hiện giờ gương mặt đã đanh lại thể hiện cảm xúc bất cần. Thủ trưởng, anh phát hiện em làm chuyện này từ khi nào? Bạch Lạc Nhân vẫn trả lời y, từ cái lúc Lý Mã kể cho tôi việc đẩy cậu rơi xuống giường. Một người rơi xuống giường, không bị tỉnh giấc lại còn chui xuống gầm giường để dọa người sao? Tôi đã nghĩ hành động chui xuống gầm giường là cố ý giấu một người khác đang trốn dưới đó. Đến lúc khi ra khỏi phòng Vương Phong, cậu trước giờ là một người ít nói. Thế mà khi tôi nói ý kiến của mình ra cậu liền đồng ý. Khi Lý Mã hỏi có khi nào Vương Phong có dính dáng đến chuyện này, cậu lại liền phản bác. Cậu có tâm lý tội lỗi, đã trộm tiền của cậu ta lại còn vu oan cho cậu ta. Lúc ấy tôi chỉ mới nghi ngờ cậu một chút thôi. Đến khi Lý Mã nói với tôi khi Lâm Hán trở về phòng một lúc lâu mới thấy cậu xuất hiện. Cậu thực tế không hề đi theo Lâm Hán, vì cậu biết Lâm Hán không phải là thủ phạm. Và còn một chuyện nữa, Lý Mã phát hiện ra mấy món đồ trang điểm cùng máu gà đã khô trong thùng rác trước phòng Lâm Hán và Vương Phong. Có tên tội phạm ngốc đến mức quăng những chứng cứ phạm tội trước phòng của chính mình không hà? Tôi đã đến căn tin của doanh trại dò hỏi thử. Chiều hôm xảy ra vụ trộm căn tin đã có làm món gà. Hỏi ra thì biết cậu cùng với Tiểu Mạnh đã đến đây xin máu gà. Từ đó tôi chắc chắn cậu chính là thủ phạm. Trương Lâm lại nói, vậy việc ngày mai doanh trại sẽ cho phép quân nhân ra vào như trước kia cũng là do anh cố ý khiến tôi nhanh chóng đến đây đào tiền lên. Bạch Lạc Nhân cười như không, đúng vậy. Bạch Lạc Nhân liền hỏi Trương Lâm, việc ba người họ ngủ say là do cậu ra tay. Trương Lâm thẳng thắn, việc này là nhờ vào Tiểu Mạnh, Tống Đại tình cờ đến nhờ cậu ta mua giúp thịt dê, gia vị và rau do Vương Phong muốn đãi nên liền gặng hỏi Tống Đại. Cậu ấy thật thà nói ra hết, lúc ấy tôi lại đang bên cạnh. Tôi đã bày mưu khiến họ ngủ say chính là tặng cho họ một chút thuốc ngủ trong đó. Chính vì sự tình cờ này mới xảy ra chuyện hôm nay. Lý Mã khó hiểu liền hỏi, nhưng không phải như vậy cậu vẫn phải chịu tội. Tiền không kịp xài có khi đã bị xử lý rất nặng sao? Trương Lâm nói, dù có bị đuổi ra khỏi doanh trại tôi vẫn có một số tiền để xài không phải sao? Lý Mã lắc đầu không thể hiểu nổi. Trương Lâm lại kêu ngao lên tiếng, nếu hiện tại tôi không bị phát hiện, thì chắc chắn ngày mai tôi cũng sẽ không chịu tội. Lý Mã ngạc nhiên, sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Trương Lâm cười to, tôi hiện giờ đã thua, nhưng tôi lại thắng thủ trưởng một hiệp. Vì nếu có thủ trưởng dính vào chuyện này, với thế lực của cố thiếu tướng, cậu nghĩ ông ta sẽ để chuyện mất tiền này bị làm ầm lên sao? Nếu vậy không phải sẽ mất mặt ông ta sao? Chắc chắn ông ta sẽ ra tay làm cho vụ việc này êm xuôi. Còn Bạch thủ trưởng cũng sẽ không chịu cảnh một mình thoát tội. Anh ấy sẽ giúp chúng ta thoát tội. Lý Mã lắc đầu, cậu thật quá sức tưởng tượng. Nhưng làm sao cậu có thể đoán được thủ trưởng sẽ đến vào đêm hôm đó? Trương Lâm mỉm cười, hôm đó thật ra là tôi trực cùng một người khác. Chính tôi đã cố ý xin đổi. Một là cậu là một kẻ nhát gan, kế hoạch của tôi sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Hai, tôi để ý khi người của tiểu đội của chúng ta thực hiện nhiệm vụ canh gác, thủ trưởng đều không yên tâm mà đến để kiểm tra. Thật ra bên kia cũng nhờ một tên lính canh khờ dại đánh động nên tôi mới canh thời gian chuẩn để thực hiện việc này. Tôi chỉ cần mời hắn một bữa cơm, nói với hắn tôi có việc nên sẽ ra phòng giám sát trễ. Tôi nhờ cậu ta khi nào thấy Bạch thủ trưởng ra khỏi phòng liền báo cho tôi biết. Y cũng quá thật tình, nói gì làm đó ha ha ha. Lý Mã liền nói, cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Trương Lâm sầm mặt, ba tôi cờ bạc nên thiếu người ta một món nợ lớn. Vương Phong tức giận, tiền đó là để trả viện phí cho mẹ tôi. Nếu không có nó tôi phải làm sao hả? Cậu chưa từng nghĩ đến sao? Trương Lâm cúi đầu, bọn họ đã hối thúc tôi chẳng có tâm trí nghĩ cho người khác nữa. Nếu không có số tiền ấy, ba tôi cũng bị họ hãm hại sống không bằng chết. Bạch Lạc Nhân trầm mặt, cậu là một người thông minh, nhưng cậu lại dùng trí thông minh đó để làm chuyện xấu này. Tôi cảm thấy cậu thật tội nghiệp. Trương Lâm cúi mặt nhìn mặt đất, tôi cũng đã cùng đường nên phải làm chuyện này. Ba tôi mượn chúng có 20.000 tệ, không hiểu sao qua hơn một tháng đã lên hơn 90.000 tệ. Nếu không trả gấp chúng sẽ đến nhà tôi quậy phá. Nhà lại có mẹ bị bệnh tim, nếu biết được chuyện này bà ấy không phải cũng không sống nổi hay sao? Tôi lại không thể ra vào doanh trại thường xuyên. Tôi đã hết cách nên phải làm chuyện này. Nói xong Trương Lâm ôm mặt khóc. Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân, Lý Mã, Trương Lâm cùng Vương Phong cùng đến phòng làm việc của lãnh đạo. Vị lãnh đạo vẻ mặt uy nghiêm hỏi, đã tìm được thủ phạm trộm tiền chưa? Bạch Lạc Nhân nghiêm trang nói, báo cáo thủ trưởng đã tìm được thủ phạm. Vị lãnh đạo này cũng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra là người nào. Bạch Lạc Nhân nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong lập tức thẳng lưng, báo cáo thủ trưởng, tiền của tôi không bị mất. Tôi đã đến gửi cho thủ trưởng giữ dùm, thủ trưởng không nhớ sao? Vị lãnh đạo tức giận trừng mắt, cậu đừng nói bậy, cậu gửi tôi lúc nào sao tôi không biết. Vương Phong bình tĩnh nói, cách đây 5 ngày chính là buổi chiều hôm mất trộm. Tôi có nhận được số tiền đó nhưng nghĩ giữ quá nhiều tiền trong người không tốt nên khi thủ trưởng đi công tác từ bên ngoài trở về, tôi đã đến gặp thủ trưởng để gửi tiền. Tôi còn nhớ khi gửi số tiền đó thủ trưởng đã nhanh chóng bỏ vào tủ khóa lại. Vị lãnh đạo liền suy nghĩ, chiều ngày hôm ấy, ông ra ngoài do được mấy vị cấp trên mời đi dự tiệc. Quả thật hôm đó uống khá nhiều, ông cũng không nhớ chính xác khi trở về doanh trại ông đã làm gì nhưng không thể để mất mặt. Vị này liền tức giận đập bàn, cậu đừng nói sằng bậy, tôi sao lại nhận tiền cậu gửi. Bạch Lạc Nhân liền nói, thủ trưởng thử kiểm tra một chút xem có đúng sự thật không. Lãnh đạo liếc mắt tức giận nhìn mấy người trước mặt. Nếu chuyện này là sự thật không phải ông là kẻ mất mặt hay sao? Nghĩ trong lòng là vậy nhưng ông cũng không tình nguyện mà mở ngăn kéo túi, đưa tay lục tìm trong ngăn. Động tác vị lãnh đạo liền ngưng động. Trong lòng ông liền thầm chửi, tại sao mình lại ngu ngốc đi nhận tiền của cậu ta. Sau đó lại không có bất cứ ấn tượng nào cả. Vị lãnh đạo cầm tiền để lên bàn. Mấy người đứng trước mặt liền vui mừng mỉm cười. Ông ta cảm thấy mất mặt liền nói một câu vớt vát sự uy nghiêm. Tôi là do hôm đó không tỉnh táo không nhớ rõ sự việc. Cậu tại sao gửi tiền cho tôi giữ giúp cũng không nhớ hả? Vương Phong liền nói, thật xin lỗi thủ trưởng. Do dạo gần đây lo lắng việc mẹ nằm viện nên tôi thường xuyên quên mất một số chuyện. Mong thủ trưởng tha thứ. Vị lãnh đạo lạnh mặt, được rồi, việc mất trộm coi như được giải quyết. Nhưng việc Lý Mã và Trương Lâm trong ca trực lại không nghiêm túc thực hiện nên sẽ phải chịu bị kỷ luật. Còn Bạch Lạc Nhân, cậu biết cấp dưới vi phạm kỷ luật nhưng vẫn dung túng cho họ cũng nên bị kỷ luật. Tuy nhiên nể tình cậu đạt được nhiều thành tích, lần này tôi nhắc nhở, sau này không được tái phạm, rõ chưa? Ba người trong phòng cũng hô to, rõ. Mấy người kia đứng bên ngoài nhìn thấy bốn người bước ra khỏi phòng ai cũng đều mang vẻ mặt vui vẻ liền hiểu rõ việc đã thành công. Trương Lâm như muốn khóc quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân và mọi người, cũng nhờ thủ trưởng và mọi người mà em không bị đuổi khỏi quân đội. Nói xong Trương Lâm liền khóc. Mọi người cùng rủ cậu ấy, cũng không quên đưa ngón tay cái về phía Bạch Lạc Nhân cùng nói, anh thật có nhiều tài. Mà anh đã làm thế nào để vào phòng lãnh đạo rồi còn cất tiền vào tủ được vậy? Tối hôm trước, Trương Lâm quỳ gối khóc thật thảm thương, mọi người trong lòng cũng không hề trách mắng gì cậu ta. Trước giờ ai cũng hiểu rõ tính tình của cậu ta. Trương Lâm là một người ít nói, nhưng rất tốt với mọi người, lại rất thật thà, không ai không yêu mến cậu ấy. Hôm nay xảy ra chuyện này cũng là do bất đắc dĩ. Không ai nỡ nhìn cậu ấy bị đuổi ra khỏi doanh trại. Vương Phong trực tiếp nói với Bạch Lạc Nhân, thủ trưởng Bạch, mục đích của em chỉ là tìm lại tiền, cũng không muốn hại ai phải rời khỏi quân đội cả. Anh thông minh như vậy, anh có cách nào giúp Trương Phong thoát khỏi chuyện này hoặc giảm nhẹ kỷ luật không? Mọi người cùng đưa mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt họ như muốn nói rằng tôi đồng tình với Vương Phong. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Phong sau đó nhìn mấy người kia một lượt liền hỏi, các cậu thật sự muốn giúp Trương Lâm sao? Nếu việc cậu ta thực hiện thành công, các cậu sẽ là người chịu tội đó. Các đám người Vương Phong cùng nói, đúng vậy. Lý Mã liền nói thêm, cậu ấy đúng là đã có ý xấu nhưng không thể vì một chuyện này lại quy cho cậu là người xấu. Những hành động của cậu ấy trước đây ai cũng thấy rõ. Lần này cũng là do bất khả kháng nên mới phải làm chuyện như. Thủ trưởng xin anh nghĩ cách giúp đỡ cậu ấy đi. Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Lý Mã. Không phải lúc đầu cậu rất muốn tôi tìm ra thủ phạm sao? Tìm ra rồi lại nói tha là tha. Sao có thể được chứ? Lý Mã liền thể hiện sự bộc trực của mình. Tìm được rồi lại cảm thấy không muốn tố giác cậu ta. Bạch Lạc Nhân cười sau đó liền nghiêm mặt suy nghĩ. Lý Mã kể với mấy người khác về việc vị lãnh đạo thật quá đáng. Nói với họ nếu không tìm ra thủ phạm thì phải chịu tội thay. Có ai lại bức ép người khác như vậy không? Tôi thật muốn làm việc gì đó khiến ông ta mất mặt. Bạch Lạc Nhân đang suy tư lại nghe cậu nói của Lý Mã liền nảy ra một ý. Liền nói với Vương Phong, cậu đưa tiền này cho tôi. Sáng mai cậu cũng đến phòng lãnh đạo với tôi. Khi ông ta hỏi cậu cứ nói đã gửi tiền cho ông ấy, còn thấy ông ấy cất vào tủ. Chiều hôm xảy ra vụ việc lãnh đạo có cùng mấy vị khác đi dự tiệc. Chúng ta lợi dụng điểm này để hành động, tất cả mọi người ai về phòng người nấy. Bạch Lạc Nhân và Lý Mã lại đi đến phòng lãnh đạo. Đến nơi Bạch Lạc Nhân lấy từ trong túi ra hai thanh sắt nhỏ. Cậu cúi người xuống khóa cửa. Tài nghệ mở khóa của cậu sau nhiều năm vẫn chưa hề mai một. Hôm này lại còn được sử dụng lại khiến Lý Mã đứng kế bên cũng phải thán phục. Vào phòng rồi lại còn phải mở khóa tủ. Loại khóa này lại phức tạp hơn. Bạch Lạc Nhân phải mất hơn 15 phút mới mở ra được. Mấy lính canh đã đi qua lại chỗ này được 3 lần. Cảm giác lo sợ với một kẻ nhát gan như Lý Mã quả thật là một cực hình. Tiếng động mở khóa vang lên dù rất nhỏ nhưng cũng khiến Lý Mã khiếp vía. Sợ mấy lính canh bên ngoài nghe thấy. Tiền đã bỏ vào tủ, khóa cũng đã được khóa. Trời cũng đã bắt đầu nhom nhém sáng lên. Bạch Lạc Nhân và Lý Mã trở về phòng chờ đợi đến sáng hôm sau. Không một ai có thể chợp mắt được. Chỉ còn 4 giờ nữa sẽ đến lúc diễn một vở kịch thật hay. Trong lòng Bạch Lạc Nhân tổng hợp lại mọi thứ xem mình có bỏ sót tình tiết nào không. Cậu lại nhớ đến cái ngày mà cậu cũng cố hại phá khóa phòng giáo viên hóa để lấy lại hai cái điện thoại. Cậu mỉm cười, cười vì đó là một ký ức đẹp, cười vì lúc đó những ngày tháng của cậu có Cố Hải bên cạnh. Đến ngày phải trả tiền, đúng lúc là ngày nghỉ, 6 người cùng Trương Lâm đến gặp bọn giang hồ. Một bọn người xăm trổ đầy mình, mặt mày hung tợn. Một đám người quân nhân đứng trước mặt bọn chúng cũng khiến chúng trở nên e dè. Trương Lâm đưa tiền cho bọn chúng. Tên đứng đầu đếm tiền xong liền dự tợn nói. Sao chỉ có 20.000, phải 93.000 mới đủ. Trương Lâm nói, ba tôi chỉ mới mượn của các anh 20.000. Tên kia gầm lên, cậu giỡn mặt với tôi à? Bạch Lạc Nhân liền lên tiếng, cậu ấy không giỡn với các người và chúng tôi cũng không hề giỡn với các người. Bọn người này liền muốn động thủ, nhưng nhìn lại trước mặt là mấy người quân nhân to cao. Thấy bất lợi chúng liền nói, chúng tôi là làm ăn, cũng phải có lời lãi. Không thể bỏ tiền ra làm ăn lại chỉ lấy lại vốn. Bạch Lạc Nhân nói, các người muốn thêm bao nhiêu? Tên đứng đầu nói, ít nhất cũng phải 20.000 nữa. Bạch Lạc Nhân nhíu mày, ông anh cũng làm ăn thật lớn. 20.000 một tháng đã lời gấp đôi. Tên đứng đầu thoải mái, vậy các cậu nói đi được bao nhiêu? Bạch Lạc Nhân nói, không quá 5.000. Tên đứng đầu không hài lòng, để các cậu tôi chỉ lấy 10.000. Bạch Lạc Nhân nói, 5.000, còn không chúng tôi không trả thêm bất cứ khoản nào nữa. Tên đứng đầu nóng giận, 8.000 không thể giảm thêm được nữa. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nói, chúng tôi đang kết hợp với đội điều tra tệ nạn xã hội, truy bắt được một nhóm cho vay nặng lãi chắc hẳn sẽ được khen thưởng. Tên kia đen mặt không vừa lòng, nhưng cũng đành nhẫn nhịn. Bởi việc làm ăn của hắn tuy nói là không sợ trời không sợ đất nhưng việc làm bất chính này vẫn thường phải đút lót cho mấy cán bộ nhà nước. Bớt đụng chạm với mấy nhân viên nhà nước vẫn tốt hơn. Nếu bên này quyền cao chức trọng hơn bên kia không phải sẽ ảnh hưởng không tốt. cũng kiếm được 5.000 còn hơn là không có gì. Tên kia trong lòng không vui nhưng vẫn bày vẻ mặt tươi cười. Được thôi, 5.000 thì 5.000. Bạch Lạc Nhân nói, nếu chúng tôi đưa tiền, các người chắc chắn không còn gây ảnh hưởng đến gia đình Trương Lâm nữa. Tên đứng đầu chắc chắn, chúng tôi nhận được tiền chắc chắn sẽ không liên quan đến họ nữa. Giao tiền xong, mọi người cũng nhẹ lòng. Nhưng thỏa thuận với bọn người này quả không tin tưởng được. Bọn họ cũng đã giúp Trương Lâm tìm một căn phòng trọ khác. Ba Trương Lâm sau khi bị bọn chúng hù dọa một phen liền tu tâm dưỡng tính lo ở nhà hàng ngày đi giúp vợ ra chợ bán hàng. Mọi chuyện đã qua, Trương Lâm cảm thấy có lỗi nên thường giúp đỡ mọi người. Càng ngày càng được mọi người yêu quý hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 34, đỏ, công ty chúng ta hiện đang trên đà phát triển. Các sản phẩm sản xuất ra được ưa chuộng nhưng có một vấn đề còn nan giải là thương hiệu sản phẩm hiện vẫn còn lép vế so với một số công ty có thương hiệu lớn khác. Mà đại đa số người tiêu dùng hiện nay đều có tâm lý chọn sử dụng sản phẩm có thương hiệu lớn. Sản phẩm của chúng luôn đảm bảo chất lượng nhưng việc thương hiệu chưa được lớn mạnh vì vậy mà người tiêu dùng chưa tin tưởng. Việc chúng ta hiện giờ cần làm là... Trái tim Cố Hải bỗng rung đau nhói như có một bàn tay bóp chặt. Nơi yếu đuối nhất của con người là trái tim, dù cho Cố Hải có sức khỏe hơn người thì khi trái tim bị tổn thương cậu vẫn như những người khác. Không những vậy, vết thương cũ trên lưng đã lành hiện giờ lại đau bút. Cố Hải không thể kìm nén được nỗi đau trước mặt nhiều nhân viên công ty, cậu chống tay trên bàn mặt xanh xao. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống men theo gò má chảy xuống cầm sau đó rớt xuống sấp tài liệu dưới bàn. Mấy nhân viên ngồi dưới bắt đầu nhốn nháo. Diêm Nhã Tinh nhanh chóng đi lại gần Cố Hải. Cô chưa từng thấy Cố Hải như vậy. Làm việc với cậu ấy nhiều năm như vậy, cô còn nghĩ cậu là một người không bao giờ biết mệt, biết bệnh là gì. Hiện tại lại thấy vẻ mặt đau đớn này. Gương mặt đầy mồ hôi lại xanh sao khiến Diêm Nhã Tịnh không khỏi lo lắng. Anh có sao không? Có cần em gọi cho cấp cứu không? Cố Hải không nói chỉ đưa tay ngăn lại. Diêm Nhã Tịnh biết dù có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa người đàn ông trước mặt cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đó chính là nét thu hút của anh ta. Nhưng điều đó lại vô hình chung tạo cho người đối diện cảm thấy anh là người bất tử sẽ không bao giờ chết được. Đến khi anh ta gặp chuyện người yêu quý anh ta sẽ bị sốc mà đau đớn đến mức nào. Diêm Nhã Tịnh liền nói, vậy anh cùng em đến bệnh viện khám đi. Nhìn biểu hiện của anh hiện giờ em biết anh không ổn chút nào. Cố Hải cố gắng mở miệng nói được hai từ. Không sao, Diêm Nhã Tịnh khó chịu, không thể không sao. Trước giờ em luôn nghe theo anh, hiện giờ em không thể nghe theo anh được. Anh cần đến bệnh viện, mấy nhân viên bên dưới cũng nói. Đúng rồi, Cố Tổng sức khỏe vẫn quan trọng hơn công việc. Hiện giờ, cơ thể Cố Hải tuy có ổn định hơn nhưng cơn đau vẫn không dứt. Vết thương ở lưng đã lành từ lâu sao lại đau nhức như bị thiêu đốt dưới ngọn lửa. Trái tim vẫn cứ âm ỉ đau lên từng cơn, trong lòng lại có cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng cảm giác gì thì Cố Hải cũng không thể giải thích được. Dưới sự hối thúc của Diêm Nhã Tịnh và các nhân viên, Cố Hải đành để Nhã Tịnh chở mình đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng tổng quát của tim và vết thương trên lưng Cố Hải, bác sĩ nói, cơ thể cậu cực kỳ tốt, sức khỏe không ảnh hưởng gì, điện tâm đồ hoạt động bình thường. Triệu chứng đau nhói ở tim thường do tình trạng thiếu máu cung cấp cho tim, tình trạng này thường xảy ra ở người làm việc quá sức. Cậu nói trong lòng cảm thấy khó chịu, có lẽ do cậu ăn uống không điều độ gây sức ép lên bao tử, tạo nên tình trạng khó chịu. Còn về vết thương trên lưng của cậu, tôi khẳng định đã lành hoàn toàn. Còn cậu cảm thấy đau có thể là do tác động tâm lý. Việc cậu đau ở tim sẽ truyền tín hiệu đến não của cậu. Não sẽ lại tiếp tục truyền tín hiệu đến các cơ quan có liên quan để cậu cảm thấy tim cậu bị đau. Trong một số trường hợp tác động tâm lý có thể làm khuếch đại tín hiệu do não truyền tải làm cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mất hết sức lực hoặc đau nhói ở một nơi nào đó. Đây là hiện tượng bình thường trong y học. Cậu không cần quá lo lắng. Hiện giờ cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống điều độ. Vài ngày sau sẽ không còn cảm giác này nữa. Cố Hải liền hỏi thêm, bác sĩ, tại sao khi tôi nhắm mắt lại tôi không phải thấy màu đen như bình thường mà lại thấy toàn màu đỏ? Vị bác sĩ nói, đó là do cậu mệt mỏi, máu không lưu thông đầy đủ khiến cơ thể mệt mỏi, mắt cậu cũng mệt mỏi, đó là tín hiệu báo mắt làm việc quá sức. Không sao cả, cậu chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ là không sao nữa. Khi Cố Hải ra khỏi phòng khám, Diêm Nhã Tịnh đứng bên ngoài, ánh mắt lo lắng hướng về phía Cố Hải. Kết quả khám bệnh của anh thế nào? Cố Hải vẫn điềm tĩnh nói, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Diêm Nhã Tịnh liền nghĩ trong lòng đây có thể là cơ hội tốt, liền nói, vậy để em đưa anh về nhà. Cố Hải lập tức từ chối, không, về công ty, tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi tại đó, sáng mai cần dậy sớm làm một số việc. Diêm Nhã Tịnh liền nói, sao có thể, anh cần nghỉ ngơi, đến công ty e rằng không thích hợp. Cố Hải nói, không sao, về đến phòng làm việc tôi lập tức đi nghỉ ngơi. Diêm Nhã Tịnh chẳng biết nói gì hơn với vị đại cố chấp trước mặt nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi thì sẽ chết sao? Cho tôi chút cơ hội đến nhà anh bồi dưỡng một chút tình cảm cũng không được sao? Về đến công ty, Cố Hải liền về phòng làm việc. Thật ra cậu cũng không có chút tâm trí nào để làm gì cả. Trong lòng cậu vẫn chưa hết khó chịu, một cảm giác lạ cứ sâu xé bên trong. Nghĩ đến đây, trái tim đang bình ổn lại nhói lên. Cố Hải nằm trên chiếc giường trong phòng nghỉ ngơi, nhưng lại không thể ngủ được. Một cái cảm giác lạ lùng cứ khiến Cố Hải đau đớn không dứt. Thượng Hải, 1 giờ khuya, một nhân viên tại đài không lưu gương mặt lo lắng kéo chiếc micro đến trước miệng. Chúng tôi là đài không lưu số 4, yêu cầu máy bay không đăng ký số hiệu lưu thông trên vùng không phận thành phố Thượng Hải khai báo rõ danh tính. Chúng tôi xin nhắc lại yêu cầu khai báo danh tính, đáp lại họ chỉ là một khoảng im lặng dài. Một nhân viên khác đang nhìn một màn hình xanh hiển thị các chấm đỏ liên tục nhấp nháy lên tiếng. Hiện máy bay này đang tiếp tục bay thẳng về phía Tây, không có dấu hiệu chuyển hướng hay dừng lại. Nhân viên bên kia lại tiếp tục nói, yêu cầu máy bay không đăng ký số hiệu khai báo danh tính. Cậu nhân viên bên cạnh liền kinh ngạc nói, nó biến mất rồi, Thiên Tân. 3 giờ khuya, báo cáo chúng tôi vừa phát hiện một vật thể nghi là máy bay phản lực đang xâm nhập trái phép vùng không lưu. Một nhân viên báo cáo cấp trên, đã yêu cầu phi công khai báo hoặc chuyển hướng ra khỏi vùng không lưu chưa? Vị cấp trên hỏi lại nhân viên báo cáo rành mạch. Báo cáo, chúng tôi đã yêu cầu khai báo nhưng sau đó máy bay đó không còn xuất hiện trên hệ thống radar nữa. Chiếc máy bay đó đi về hướng nào? Cấp trên liền hỏi. Báo cáo, máy bay hướng về phía Tây Nam, nhân viên nói cấp trên ra lệnh, được, mọi người tiếp tục theo dõi, tôi sẽ báo việc này cho cấp ủy, Trùng Khánh, 5 giờ sáng, báo cáo thủ trưởng, phát hiện vùng không lưu của chúng ta xuất hiện máy bay phản lực không rõ danh tính, hiện có dấu hiệu đang chuyển hướng không xác định được, chúng tôi đã yêu cầu khai báo danh tính và rời khỏi vùng không lưu nhưng chưa thấy trả lời hoặc dấu hiệu các máy bay ấy rời khỏi. Nhân viên kia đang nói liền dừng lại một chút, sau đó dùng giọng nói gấp gáp, khoan đã, báo cáo thủ trưởng, trên hệ thống xác định của chúng ta 2 máy bay đã biến mất hoàn toàn, không thể như vậy, 2 chiếc máy bay vừa mới còn xuất hiện trong không phận sao lại có thể rời đi nhanh chóng như vậy. Bắc Kinh, 8 giờ sáng, các cán bộ chủ chốt không quân phòng không hiện được triệu tập khẩn cấp tại một hội trường. Hiện tại tôi nghe được thông tin tại các thành phố chủ chốt của đất nước chúng là Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh đã phát hiện có máy bay phản lực không rõ danh tính đã xâm nhập vào không phận. Xin mời các vị cán bộ chủ chốt tại các thành phố này báo cáo tình hình. Các vị cán bộ báo cáo sơ lược. Cuối cùng hiện tại rút ra được các đặc điểm là vẫn không rõ số lượng. Các máy bay này đột nhiên biến mất và chưa hề có động thái nào gây bất lợi. Tuy chưa có dấu hiệu gây hại nhưng chưa chắc sẽ không gây hại. Tôi yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát trên không. Có bất cứ dấu hiệu nào lập tức ứng phó, không thể hậu hoạn về sau. Một vị trong đó liền nói, tôi cảm thấy việc này không hề đơn giản. Những chiếc máy bay này sao có thể biến mất khỏi hệ thống giám sát của chúng ta được? Không phải họ có thiết bị tiên tiến chặn đứng được những tín hiệu bị truyền đến hệ thống giám sát của chúng ta sao? Hiện giờ lực lượng và thiết bị ở tỉnh chúng tôi là còn yếu kém nhất, không thể nhận nhiệm vụ mạo hiểm này được. đưa người của chúng tôi đi giám sát trên không. Nếu lỡ gặp phải bọn chúng, chúng tôi nắm chắc phần thua trong tay, vừa tổn hại người lẫn thiết bị. Tôi xin từ chối nhiệm vụ này. Hãy để những nơi khác có lực lượng và thiết bị đảm bảo hơn thực hiện. Sau đó một loạt tiếng xì xào khắp khán phòng. Các vị cán bộ lần lượt đứng lên từ chối thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Một quân nhân từ bên ngoài chạy vào nhanh chóng đi đến báo cáo với vị cán bộ chủ chốt. Báo cáo thủ trưởng, hiện tại không phận của chúng ta bị hai máy bay không rõ danh tính xâm phạm. Vị cán bộ này liền hỏi, đã biến mất chưa? Quân nhân này ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này một quân nhân khác đi vào, báo cáo thủ trưởng, hai chiếc máy không rõ danh tính vừa cố ý bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng do một quân nhân đi làm nhiệm vụ lái. Quân nhân kia kịp thời nhảy dù, máy bay rơi tại vùng hoang vắng hiện chưa có tổn hại về người. Vị cán bộ cao cấp đứng phía trên nghe được liền nói, các vị nhanh chóng cử nờ. Cán bộ cao cấp đứng ngồi không yên liền hối thúc, còn không nhanh, nếu xảy ra chuyện ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Vị cán bộ không tình nguyện nói với quân nhân, cậu mau báo về doanh trại, thông báo toàn thể quân nhân cử 3 người tình nguyện đi thực hiện nhiệm vụ, nếu không tình nguyện đặc biệt chỉ đích danh, không được phép từ chối. Tin vừa được truyền đến, 5 phút sau cả sân huấn luyện tràn ngập người. Thủ trưởng đơn vị lên thông báo tình hình vụ việc, cần 3 người tình nguyện đi chiến đấu. Những quân nhân ở đây trước giờ chỉ thực hiện các huấn luyện, việc ra chiến đấu thực tế quả thật khác xa một trời một vực. Nếu nhận nhiệm vụ, thành công trở về coi như lập được chút công, không phải các vị lãnh đạo hưởng hết sao? Còn nếu không thành công có thể bỏ mạng lại đó. Kẻ nào lại tình nguyện đưa đầu vào con đường chết? Một sân huấn luyện đông người nhưng hoàn toàn im lặng. Vị thủ trưởng trong lòng hiểu rõ chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Ông cũng chẳng muốn nhìn thấy những người mình đào tạo lại phải chết. Nhưng đây là nhiệm vụ đã được giao phó, không cách nào từ chối được. Ông liền nói, nếu mọi người đã không tự tiến cử, tôi đành chỉ đích danh, tôi đi. Một cánh tay vươn lên. Vâng, cái con người này ai cũng biết là ai. Cậu gia nhập quân ngũ cũng đã coi như mạng này không cần nữa. Và lại cái mạng này của cậu cũng là người giúp cậu giành lại. Cậu gần như đã chết một lần. Nếu chết thêm một lần nữa cũng không sao. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng hướng về phía vị thủ trưởng. Sau khi cậu tình nguyện, một cánh tay gần đó cũng vươn lên giọng nói hô to, tôi đi. Một chàng trai thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh dũng mãnh hơn người. Tống Bác từ khi gặp được Bạch Lạc Nhân tại quán ăn cách đó không lâu đã càng có thêm nhiều cảm tình với thủ trưởng của mình. Tống Bác từ nhỏ đã là trẻ mồ côi được đưa vào cô nhi viện, chưa từng cảm nhận được tình cảm của cha mẹ. Từ khi vào doanh trại, cậu được Bạch Lạc Nhân quan tâm chăm sóc, cậu đã coi người này là anh trai của mình. Nếu có chuyện gì người này cần giúp đỡ, cậu sẽ không từ nan mà hy sinh thân mình. Hiện tại người này lại vì đất nước có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tống Bác không thể đứng nhìn, chỉ muốn thế chỗ Bạch Lạc Nhân, nhưng với tính cách người này chắc chắn sẽ không chấp nhận. Vậy thì cùng chiến đấu, cùng hy sinh cũng đáng. Một người khác cũng xung phong, Đường Thanh cũng là một người gan dạ. Cậu ta từng đạt nhiều thành tích, có tính ganh đua tốt. Với một người như Bạch Lạc Nhân, Đường Thanh cũng có mấy phần nể phục, nhưng có người giỏi hơn mình, cậu không thể chịu thua, luôn rèn luyện để vượt qua người đó. Đây là cơ hội cho cậu, đặt một chút hy vọng cũng tốt. Không được cũng không sao, chết thôi mà. Thà làm một người được mọi người cung tụng hơn là một kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm. Sau khi tìm ra được 3 người tình nguyện, vị thủ trưởng này tuy nhẹ lòng nhưng cũng không nỡ. Trước mặt ông đều là những người tài giỏi nhất của doanh trại. Nếu có bất chắc không phải sẽ tổn hại đến nhân tài hay sao? Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể để tình cảm vào được. Vị thủ trưởng nói với 3 người tình hình. Sau đó đứng lên vỗ vai từng người, mong họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về vẻ vang. 3 người ra khỏi phòng, trên đường đi đến máy bay không ai nói với ai lời nào. Họ hiểu rõ việc lần này phải quan trọng thế nào thì thủ trưởng mới đích thân đến ra chỉ thị. Họ biết hiện giờ chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến họ sợ hãi, nản lòng. Mỗi người bước lên một chiếc máy bay riêng đã được chuẩn bị sẵn. đó đều là những chiếc máy bay được trang bị các thiết bị tiên tiến họ chỉ mới được nhìn. Lần này được chạm vào thật khiến người ta cảm thấy hứng thú, một cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người tạo nên sự hưng phấn giúp họ át đi nỗi sợ hãi giấu sâu trong lòng. Từng chiếc máy bay bay lên bầu trời dưới ánh mắt vừa thán phục vừa sợ hãi của nhiều người. Liệu những con người vài phút trước còn đứng cùng họ trong hàng, ngày mai còn có thể thấy họ vẫn vui vẻ tươi cười hay không? Nhiều người cũng vì không chịu nổi tự nhốt mình trong phòng sợ phải đối mặt với sự thật. Nhiệm vụ đầu tiên của ba người là phải dẫn dụ hai chiếc máy bay kia ra khỏi vùng đông dân cư để tránh tổn hại về người. Hệ thống radar trên máy bay dò tìm được tín hiệu của hai máy bay kia. Ba người càng lúc càng tiến lại gần hơn. Ban đầu họ cố gắng liên lạc đàm phán với đối phương, kết quả vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Họ bắt đầu kết hoạch dẫn dụ hai máy bay kia hướng về vùng hoang vu phía bắc. Sau một lúc giằn co, cuối cùng hai chiếc máy bay kia cũng ra khỏi vùng đông dân cư. Họ vẫn cố gắng truyền tín hiệu đàm phán. Đột nhiên máy bay địch bắn một loạt đạn về phía máy bay của ba người. Trong lòng đã hiểu rõ không còn đường lui nữa, đã đến thời khắc chiến đấu. Ba người tránh lượt đạn bay ra. Đường Thanh cũng nhanh chóng bắn một loạt đạn về phía hai máy bay kia. Cuộc chiến bắt đầu. Trên bầu trời năm chiếc máy bay lượn qua lại, những loạt đạn liên tục được bắn ra. Ba phi công bên này thật sự rất giỏi thì hai phi công bên kia cũng không hề thua kém. Nhưng nếu hai đấu với ba thì cơ hội giành chiến thắng sẽ giảm đi rất nhiều. Bỗng một cơn bão cát xuất hiện, sức gió khủng khiếp kéo theo cát bụi mịt mù. Cả bầu trời trở nên đỏ rực màu cát đỏ ở sa mạc. Mấy chiếc máy bay liền bị gió thổi lảo đảo không ngừng như những chiếc lá bị gió thổi đung đưa trên cành cây. Một mặt họ phải chống chọi với sức gió, mặt khác họ phải chống chọi với từng đợt đạn của quân địch. Trước mặt Bạch Lạc Nhân là hệ thống radar hiển thị những chấm màu đỏ trên đó. Hai chiếc máy bay kia cách họ không xa. Bỗng từ đâu xuất hiện thêm một chấm đỏ tách ra từ một chiếc máy bay của quân địch. Chấm đỏ bay với vận tốc nhanh về phía Bạch Lạc Nhân. Đã nhiều năm huấn luyện trong quân đội, chấm đỏ hiển thị trên radar là gì ba người họ đều biết rõ. Chỉ có điều những lần trước đều là được huấn luyện trên hệ thống giả lập. Hiện giờ lại phải đối đầu thực tế với nó, chưa có một chút kinh nghiệm với cái vật thể dai như đĩa kia. Đúng vậy, đó chính là một quả tên lửa hành trình. Vật này được thiết lập bên trong là radar tự định hướng để xác định vị trí của vật cần tiêu diệt. Quả tên lửa bay rất nhanh về hướng máy bay của Bạch Lạc Nhân. Cậu nhanh chóng điều khiển máy bay đi theo lộ trình không xác định, nhưng quả tên lửa không hề buông tha. Gió thổi mạnh, máy bay đã rất khó điều khiển, đằng này lại có một quả tên lửa bám theo không dứt, cứ trốn tránh không phải cách. Bạch Lạc Nhân liền đành liều một phen, cậu cho máy bay rơi tự do, trong lòng đếm từng giây từng phút máy bay Bạch Lạc Nhân lao thẳng xuống, quả tên lửa cũng đuổi cùng giết tận. Hệ thống trên máy bay thông báo, khoảng cách với mặt đất còn 2.000 mét. Bạch Lạc Nhân vẫn để máy bay rơi tự do. Bên trong cậu thực hiện một số thao tác để chống lại việc bị thay đổi áp suất gây tổn thương đến cơ thể. Khoảng cách với mặt đất còn 1.000 mét, máy bay vẫn lao xuống. Khoảng cách với mặt đất còn 500 mét, vẫn chưa đủ để lừa quả tên lửa. Khoảng cách với mặt đất còn 100 mét, Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay lái. Hệ thống vừa phát ra âm thanh, khoảng cách với mặt đất còn 50 mét. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng kéo tay lái. Máy bay gần như va chạm với mặt đất liền vọt lên bay song song với mặt đất một đoạn. Quả tên lửa lao xuống mặt đất nổ tung chấn động cả một vùng. Khói lửa nghi ngút bốc lên cao càng khiến tầm nhìn bị giới hạn. Do vừa phải dùng hết sức chịu đựng của bản thân đánh cược với quả tên lửa, Bạch Lạc Nhân chưa kịp ổn định lại tinh thần thì trên màn hình radar một quả tên lửa khác lại lao thẳng về phía cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 35, tạm biệt. Quả tên lửa càng lúc càng bay lại gần. Mục tiêu đã được xác định thì các tác động của ngoại lực từ bên ngoài sẽ không thể thay đổi được nữa. Máy bay của Bạch Lạc Nhân vừa lao thẳng xuống mặt đất cộng thêm sức ảnh hưởng của gió lớn. Hiện giờ, máy bay trong tình trạng khó kiểm soát, Bạch Lạc Nhân lại trong tình trạng mơ màng do máu không kịp cung cấp cho não. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không hề có phản ứng, Tống Bác nhanh chóng chuyển hướng bay về phía máy bay của Bạch Lạc Nhân. Cậu cố tình biến mình trở thành mồi nhử, nhưng đối với quả tên lửa kia, mục tiêu vẫn là máy bay của Bạch Lạc Nhân. Tống Bác bắn các lượt đạn vào quả tên lửa, nhưng nó lại được thiết kế kiên cố nên không hề bị tổn hại gì nghiêm trọng. Gió cát bay mịt mù khắp bầu trời, tình thế đã trở nên cấp bách. Việc thay đổi áp suất không khí khi Bạch Lạc Nhân lao xuống sau đó đột ngột bay lên khiến cơ thể cậu bị bóp chặt, tốc độ máu truyền tải cho các cơ quan bị giảm đáng kể, các thớ thịt trong cơ thể bị giãn nở khiến Bạch Lạc Nhân đau đớn, máu từ mũi và lỗ tai đã tràn ra ngoài. Tống Bác lúc này nói qua bộ đàm với Bạch Lạc Nhân: "Thủ trưởng, anh vẫn ổn chứ?" Bạch Lạc Nhân vẫn chỉ nghe được chữ có chữ không. Tình trạng cơ thể tuy càng lúc càng trở lại bình thường, nhưng do tổn thương từ bên trong nên không thể hồi phục nhanh chóng. Quả tên lửa đã rất gần, nếu cứ tiếp tục như vậy Bạch Lạc Nhân sẽ cùng máy bay trở thành một ngọn lửa trên bầu trời. Thời gian như chậm lại, Tống Bác đếm từng giây từng phút. Khung cảnh ngày xưa lại hiện về trong đầu cậu. Khi cậu học tiểu học, các bạn trong lớp đều không chịu chơi với cậu vì cậu là đứa mồ côi. Cậu từng bị bắt nạt nhưng phải nhẫn nhịn vì cậu chẳng có ai bên cạnh. Cuộc sống của cậu chưa từng cảm nhận được chút tình thương từ bất cứ ai.